Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đùng đùng, thầy Đông sợ hãi vội vàng lấy ra. Anh thanh niên ngước mắt lên, đôi mắt bây giờ đã phủ màng trắng, từng tia máu đen lập lòe muốn nổi lên, miệng đầy rớt dãi tanh hôi. Điều kinh khủng hơn nữa là bây giờ từ miệng của anh ta lại phát ra âm thanh của phụ nữ khàn khàn. Mày cút đi cho tao, thằng này tao đã chấm thì chỉ có chết. Thầy Đông nghe xong thì nghiêm mặt. Yêu nghiệt gây hại bấy lâu nay, sắp tới là lễ của Thánh Tam Giang, nhất định ta sẽ tâu lên ngài trị tội nhà ngươi. Thánh Tam Giang là tên gọi của hai vị thánh Trương Hống, Trương Hát, khi còn sống là chiến tướng của Triệu Việt Vương. Sau khi Triệu Việt Vương bị Lý Phật Tử đánh bại, tiêu diệt, ra sức chiêu hàng, thế nhưng hai ông không hàng, sự không thành. Cả hai người ẩn nấp ở núi Phù Long, bị quân binh gắt gao đuổi giết, cuối cùng gieo mình xuống sông để mà giữ tiết khí. Hai người này nổi tiếng với câu nói: ta trung đẳng, không thờ hai vua, gái trinh không đổi hai chồng, huống hồ ngươi là kẻ bội nghĩa mà còn muốn khuất cái tiết bất di dịch này ư. Sau khi hai người chết đi được trời phong thần, làm thần sông, nghe đến Thánh Tam Giang, nét mặt của yêu nghiệt kia tái đi, gầm gừ: mày cứ thách thức tao đi, tao không sợ. Nói xong, nó hóa thành một luồng gió, lao vụt ra khỏi người thanh niên nọ mà chạy đi mất, bỏ lại xác của người thanh niên đang rũ xuống. Bác cổ lập tức đi theo luồng gió, bởi vì cảm thấy có chút thần khí của loài giao long. Đuổi đến bờ sông thì trước mặt hiện lên thân ảnh của một người phụ nữ lúc nãy. Cô ta vừa quay ngoảnh lại thấy bác cổ thì vô cùng ngạc nhiên: gan của mày lớn, mày lại dám đuổi đến tận đây. Toàn thân của bác cổ khi nãy ở trong luồng đen sì như cái bóng ở dưới đất, chỉ có đôi mắt đã lập lòe như than hồng, giọng nói cất lên trầm trầm: cô có phải là giao long tộc? Vừa nghe bác cổ nhắc tới, cô gái kia vô cùng ngạc nhiên, toàn thân tỏa ra sóng pháp lực dữ dội. Bác cổ phất tay, ngón tay cái đỏ rực, hiện lên những tiếng răng rắc như băng tan. Pháp lực của yêu tinh bị cái phất tay ấy thổi bay đi mất. Bác cổ đi tới phía trước một bước, thoáng một cái đã xuất hiện ngay trước mặt của cô gái, đưa tay chụp lấy cổ của cô gái mà nhấc bổng lên. Giao long tộc chắc hẳn cũng biết đến ba đứa con của Bát Hải Long Vương là Du, Ngoan và Hoàng. Ba người này chính là ba đứa con của Bát Hải Long Vương, đều đã bị bác cổ đánh bại, chính thức để lại thù oán với giao long tộc. Vừa nghe bác cổ nhắc đến cái tên đó thì cô gái kiêu ngạo cười như không biết gì: ba cái tên đó không phải là mày có thể tùy tiện nhắc tới. Phạm nhân như mày làm sao biết họ. Bác cổ nheo mắt, siết tay chặt hơn: có biết hay không, câu trả lời tiếp theo sẽ quyết định mạng nhỏ của mày. Thấy sức mạnh của bác cổ và thấy có vẻ cũng không có ý đùa giỡn hay là ham dọa, cô ả biết liền gật gật đầu. Bác cổ nhíu mày. Đúng lúc đó thì từ dưới mặt nước, một bóng người tay cầm thương, mũi nhọn lập lòe xông lên đâm tới. Là một người đàn ông toàn thân mặc giáp có vảy như cá, đầu là đầu người nhưng hai bên tai có mang cá, trên trán mọc một cái sừng nhỏ. Người đàn ông cầm cây thương xoáy thành cái cột nước, quanh người bốc lên hải khí của biển cả, cắm thẳng mũi thương đâm tới vị trí tim của bác cổ. Bác cổ buông tay đang bóp cổ nữ yêu kia, trừng mắt nhìn vào mũi thương, ánh mắt như cô đọng, hàng loạt những vân tự hiện lên bóp nát mũi thương. Tên này sợ hãi lập tức ôm lấy nữ yêu kia bỏ chạy vào lòng sông. Bác cổ phất tay lên, từ trong tay của ông ta hiện ra những dây xích lập lòe đâm thẳng xuống lòng sông. Những sợi dây xích đâm xuống khuấy đảo lòng sông, từ dưới dòng nước sông vang lên tiếng của một người: hiền lão đại nhân, xin dừng tay. Nhất thời từ dưới mặt nước sông hiện lên một người ăn mặc bộ dáng như quan quân triều đình thời xưa, ở trên áo vẽ hình một con chim hạc, đầu đội mũ cánh chuồn, đang cưỡi trên một con rùa lớn. Ông ta chính là Hà Thần. Vừa thấy bác cổ động pháp thì lên tiếng ngăn cản: Bẩm hiền lão đại nhân, không nên làm thế. Ngài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.